Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Phù Văn Hiển Uy, mọi người ngốc tiết, vừa nãy hai cái này sinh linh thực lực nhưng là cường đại dị thường. Nhưng là hiện tại một chết một bị thương, hơn nữa ra tay thiếu niên, thế tiến công tựa hồ cũng là thanh đạm miêu tả, đây là từ đâu chạy tới nhân vật. Có người rõ ràng, không trách hắn dám trêu chọc võ điện, nguyên lai thực lực đáng sợ như thế, phỏng chừng là gia tộc lớn truyền nhân, hơn nữa ở trên nhục thể niết tạo cực cao, thậm chí có người cũng hoài nghi đây là một tôn thượng cổ hung thú đang ra tay. Võ Bằng Hải suýt chút nữa hù chết, quãng thời gian trước hắn cùng đạo lăng giao thủ, đối phương còn không mạnh như vậy. Nhưng là ngăn ngắn mấy ngày công phu hắn dĩ nhiên như vậy mạnh. Đây là từ đâu chạy tới yêu nghiệt. Nguyên lai phù văn cũng có thể cùng huyết nhục hòa làm một thể. Nếu như vậy, lực công kích liền tăng cường rất nhiều. Chỉ có điều tiêu hao đại chút, đạo lăng nội tâm kinh hỉ. Có chút cấp thiết muốn bước vào vận linh cảnh giới. Võ Hoành Thịnh cả người khí thế lan lộn. Hắn chắp hai tay sau lưng, sắc mặt thủy chung bình thản, lạnh nhạt nói, không sai, có tư cách để ta ra tay. Võ Bằng Hải mới vừa muốn chạy trốn, nhìn thấy hắn hờ hững tự nhiên dáng vẻ, nội tâm liền yên ổn, phỏng chừng hắn có biện pháp đối phó đạo lăng. Khẩu khí của ngươi lớn như vậy, phỏng chừng thực lực rất cao, liền ngươi. Đạo lăng đen thui con mắt tỏa ra sắc mặt vui mừng, lập tức bạo xông tới. Bên ngoài thân có phù văn màu vàng nội liễm, óng ánh chói mắt. Ngô Hoành Thịnh hừ lạnh, nhìn bạo vọt tới cái bóng, tay phải của hắn duỗi ra đến, lại có lôi điện vờn quanh, mỗi một tia lôi điện đều lệnh chân không nát tan, hướng về nỗ lực đến cái bóng đánh ra đi tới. Biểu huynh dĩ nhiên đem trong tộc cổ lôi điện bí thuật tu xong rồi. Võ Bằng Hải đại hỉ. Đây là một tôn đáng sợ bí thuật. Nếu muốn tu thành nhất định phải xúc động chớp giật mới được. Loại này phương pháp tu luyện dị thường hung hiểm. Võ điện có không ít thế hệ trước cao thủ bởi vì thử nghiệm tu luyện cái môn này cổ pháp. Dẫn đến rất nhiều người đều chết ở lôi điện phía dưới. Phù văn màu vàng bạo sung, cùng từng đạo lôi điện đấu, gây nên thiên địa cộng hưởng. Mỗi một tia lôi điện cường đại dị thường, dĩ nhiên cùng phù văn màu vàng tiêu diệt. Đạo lăng cũng không cái gì bất ngờ, bởi vì phù văn màu vàng vừa mới động lại đi ra, uy năng không phải đặc biệt cường. Của hắn bên ngoài thân lần thứ hai trôi nổi phù văn màu vàng, tán chói mắt ánh vàng, toàn bộ thân thể bạo khí tức cường thịnh đứng dậy, cùng Võ Hoành Thịnh chém giết gần người, chấn động bốn phía từng khối mấy vạn cân tảng đá lớn, đều ở nứt ra. Thiếu niên này rất đáng sợ, cái này võ điện kỳ tài tuy rằng có bí thuật giải trợ. Bất quá hắn là dựa vào cảnh giới cao thời điểm tu ra lôi điện bóng mờ, có một tôn sinh linh nói nhỏ, gây nên bốn phía tán thành. Võ Hoành Thịnh sắc mặt nghiêm túc xuống, hắn ban đầu lấy vì người này là dựa vào phù văn màu vàng mới đánh bại của hắn tùy tùng. Nhưng là không nghĩ tới thân thể của hắn như vậy cương mãnh, dĩ nhiên có thể cùng mình liều. Phải biết lôi điện có thể là phi thường hung mãnh, ở đánh giết thủ đoạn bên trong là cực kỳ cuồng bạo bí thuật. Nhưng là đối với đạo lăng thân thể dĩ nhiên không lớn bao nhiêu thương tổn. Để hắn có chút giật mình, giao chiến hơn trăm hiệp, Võ Hoành Thịnh sắc mặt không nhịn được. Bàn tay của hắn đột nhiên tán màu tím vầng sáng, như là một khối tử ngọc điêu khắc thành. Bạo lôi điện càng thêm hung mãnh, ầm ầm ầm đánh ra đi tới. Đạo lăng một quyền đánh ra, càng mạnh ba tuyệt, bạn hữu từng sợi phù văn màu vàng bay vụt, cùng lôi điện oanh kích. Hai người giao hòa vào nhau hình thành một cái bão táp. Nộ mở ra đến, cảnh giới của ta cảnh giới quá thấp, cũng cùng năng lượng có quan hệ. Không cách nào đem phù văn uy lực tăng cường, đạo lăng lắc lắc đầu. Không muốn ở thí nghiệm xuống, cho ta chấn áp, Ngô Hành Long trọng hống, tia múa tung, con mắt bắn mạnh tia chớp màu tím. Thời khắc này hắn phi thường hung mãnh, há mồm phun ra một đạo sấm sét màu tím. Bạn hữu hủy diệt gợn sóng, vặn vẹo chân không tầng tầng sụp nứt. Hảo, biểu huynh dĩ nhiên ở trong người thai nghén một đạo bản nguyên lôi điện. Tất nhiên có thể đánh giết người này. Võ Bằng Hải xua tay tán thưởng. Bởi vì này hầu như đều sắp đến rồi thông linh tháp có thể chịu đựng cực hạn năng lượng. Người xung quanh lấy làm kinh hãi. Đây chính là thần thông đáng sợ. Rất nhiều cổ pháp năng đủ ở trong người chứa đựng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù. Để với đánh giết cường địch, đạo lăng cũng cảm giác được nguy cơ. Này đạo lôi điện phi thường đáng sợ, tuyệt đối có thể kích thương thân thể của chính mình. Bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, liên miên đại địa xuất hiện khe lớn. Hắn tay nắm quyền ấn, khí tức cương mãnh bá tuyệt, phù văn màu vàng như là cuộn sóng quyền đi ra. Cú đấm này đánh rơi khỏi, tinh lực cuồn cuộn, quyền ấn nương theo một đám lớn phù văn màu vàng, gào thét giống như giao long ra biển, hướng về con đường phía trước đánh giết. Ầm ầm ầm, vùng đất này đều sụp nứt, từng khối loạn thạch cộn độc trên không, giống như là muốn diệt như thế, hướng về bốn phía phun trào ra từng trận năng lượng đều làm người nghẹt thở. Có người nhìn thấy một cái màu vàng cái bóng dựng đứng, cả người phù văn tỏa ra. Liên tiếp ba quyền đánh nổ đạo này sấm sét màu tím. Sau đó bàn tay hắn vung lên, liên miên loạn thạch bị phù văn màu vàng quấn lấy, che ngược bầu trời hướng về Võ Hoành Thịnh hoành ép. Mọi người chiến, có người quát, nhân vật thật là đáng sợ. Dĩ nhiên tay không đánh nổ này đạo lôi điện, lẽ nào là nhân tộc kỳ tài? Phải biết này đạo lôi điện nhưng là vùng không gian này nhanh chứa đựng cực hạn năng lượng. Nhưng là hắn dĩ nhiên tay không đánh nổ. Khói bụi tản đi, một đám người nhanh chóng đi tới. Chuẩn bị nhìn đây là từ đâu chạy tới kỳ tài. Nhưng là ở đây ngoại trừ Võ Bằng Hải một đám người ở kêu rên. Nơi nào còn có đạo lăng cái bóng, đáng ghét. Võ Hoành Thịnh sắc mặt khó coi, hắn khoác đầu tán, con mắt đỏ như máu, căn bản không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này bại đi. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã, nhanh đi gọi người lại đây, hắn vừa nãy khẳng định bị thương. Võ Hoành Thịnh giống to, vị này có thể tay không gắng chống đỡ lôi điện, nói rõ tiềm lực đáng sợ. Giữ lại chính là gieo vạ, vẫn là sớm một chút giết chết tốt. Tầng thứ 7, đạo lăng ánh mắt nhìn nắm đấm, cháy đen một mảnh. Vừa nãy tuy rằng đánh nổ cái kia đạo năng lượng, nhưng bị lôi điện kích thương. Hắn ngồi xếp bằng xuống, xúc động bốn phía rồi rào sinh mệnh tinh khí khôi phục thương thế. Bàn tay gãy vỡ xương cốt ở tục mượn, bùm bùm tuôn ra từng sợi tinh khí. Loại này bị lôi điện kích thương vết thương rất khó khép lại. Bất quá đạo lăng thân thể đáng sợ, loại thương thế này hắn vẫn là có thể ứng đối. Sau một canh giờ hắn mở hai con mắt, đứng dậy ở tầng thứ 7 tìm kiếm. Rất nhanh nhìn thấy tầng thứ 8 lối vào. Tầng thứ 8 áp lực rất lớn, lấy đạo lăng thân thể đều cảm giác tầng tầng áp lực. Trong này có bóng người, cách xa nhau phi thường xa. Thấy có người đi tới, có một tôn sinh linh mở hai con mắt nhìn sang. Nhìn thấy một cái cả người phù văn nằm dày đặc, không thấy rõ chân thân bóng người. Vị này sinh linh nhắm mắt lại không còn quan tâm Mani Đạo Lăng lấy phù văn che lấp chân thân, không muốn đến người ngoài nhìn thấy dáng vẻ. Hắn ở tầng thứ 8 du đãng, tới chóp nhất đến nơi sâu xa nhất, tìm cái địa phương liền ngồi xếp bằng xuống. Bốn phía dồi dào năng lượng cuồn cuộn không ngừng vào thể. Đạo Lăng trong cơ thể mộc thuộc tính năng lượng ở một chút lớn mạnh. Hắn muốn ở chỗ này tu hành một quãng thời gian, ở đi tầng thứ 9. Tầng thứ 9 áp lực phi thường đáng sợ, hoàn toàn không phải hạ bát tầng có thể sánh ngang. Hắn nghe nói qua rất nhiều thượng cổ hung thú đều bị tươi sống đánh chết ở bên trong. Tầng thứ 8 có chừng 10 cái sinh linh hoặc nhân vật ngồi xếp bằng, chiếm cứ một phương thổ nạp tinh khí đất trời, rèn luyện thân thể, lẫn nhau căn bản không cuối dày. Thông linh tháp trong này năng lượng, đối với thân thể có chỗ tốt cực lớn, dẫn đến các đại châu kỳ tài đều sẽ tới, đến bên trong tiềm tu. Loáng một cái năm nhật thời gian trôi qua, tầng thứ 8 sinh một lần tử vong sự kiện, có người ở rèn thể thời điểm phản phệ, sau đó bị thông linh tháp áp lực sống sờ sờ đánh chết. Nơi sâu xa nhất, lôi âm ngập trời, một cái bóng ngồi xếp bằng, toàn thân mây tía bốc hơi, từng sợi màu bích lục thần hà theo của hắn thiên linh cái hội tụ, sau đó thả ra cuồn cuộn không ngừng sóng sinh mệnh, mượn tầng thứ 8 áp lực, Đạo Lăng thân thể không ngừng tăng cường, kéo dài 5 ngày. Hắn cảm giác thân thể động lại độ, so với ngày xưa càng kiên cố. Ngày này hắn mở con mắt, lặng yên không một tiếng động đứng dậy rời đi, nhanh chóng đi tới tầng thứ 9 lối vào. Lối vào có chút đáng sợ, phụt lên dâng trào tinh khí, trang nghiêm nghiêm túc, có phù văn màu vàng lượn lờ. Này bên cạnh còn có vết máu, có chút huyết đều khô héo. Không biết bao nhiêu người bị chấn động thành xương máu. Đạo Lăng ánh mắt xem đi vào. Đây là một cái đường nối màu vàng. Bên trong mông lung sương mù, dị thường thần thánh. Hắn đi vào chỉ nửa bước trưởng, liền cảm giác từng trận trầm trọng áp lực tổn động xuống, như hồng thủy tuyệt đề như thế, để thân thể hắn đều là chấn động. Hai cái chân trưởng bước vào đi, Đạo Lăng toàn thân đều chiến, xương ong ong, giống như là muốn nổ tung như thế, để hắn kinh hãi cực kỳ, thật là đáng sợ áp lực. Đây mới là lối vào liền kinh khủng như thế. Hắn líu lưỡi, bước chân đi vào, đại địa đều lún xuống. Nếu không là này trong thông đạo có phù văn màu vàng tồn tại, phỏng chừng toàn bộ thân thể đều hãm đến đại địa bên trong. Đều nói tầng thứ 9 bên trong ẩn giấu vận may lớn, cũng không biết trong này có bảo vật gì, còn có tầng thứ 10 sẽ có cái gì. Đạo Lăng ở nói thầm trong lòng, hắn bước đi độ chậm chậm, tiêu hao lớn vô cùng. Đường nối màu vàng rất dài, thần thánh trang nghiêm, không biết là làm sao hình thành. Đạo Lăng thân thể từ từ thâm nhập. Lúc này con mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía trước mấy cái bóng phi thường đáng sợ, sừng sững ở đường nối màu vàng bên trong, toàn thân khí thế như núi, áp bức phù văn màu vàng vặn vẹo. Hết chương.